Chương 218, đao khí lay tung bay mưa. Gió mát phiêu đãng, thổi lên Tô Chỉ Nhi phấn sa cùng tóc đen, nàng hai con ngươi giống như lây dính trên trời ánh nắng, biến đến sán lạn vô cùng thâm thúy, để cho người ta nhìn đến thất thần. Ao ao mát gió thổi lên, tới nương theo còn có từng kia, từng sợi màu trắng nội lực, tùy ý cuốn vũ, tựa như tơ liễu tung bay lá, rất nhanh mơ hồ tầm mắt mọi người. Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy một tia nguy cơ tiến đến, vung đao chém về phía trái phía trên. Ken không biết có phải hay không lực lượng quan hệ, hỏa tinh hình thành hình cái vòng một vòng dâng lên mà ra, thoáng qua lại tê tê hai tiếng, bị ướt át nội lực dội tắt. Cũng liền tại cùng một thời khắc, ướt át nội lực giống như là tiết áp hồng thủy, lấy núi kêu biển gầm chi thế hướng Thạch Tiểu Nhạc làm đến nơi đến trốn, trải rộng bát phương, không có đường lui. Thiên Hồng Tam thức thức thứ nhất, vạn trượng hồng thủy. Nơi xa vang lên Tô Chỉ Nhi ưu mị thanh âm, cùng đáng sợ công kích hình thành so sánh rõ ràng. Dòng lũ ba thức, chính là Tô Chỉ Nhi căn cứ vào phiêu vũ lâu tâm pháp tự sáng tạo ba thức sát chiêu, chiêu chiêu chí mạng, thượng giới tranh tài liền có không ít tuấn kiệt cắm tại ba chiêu này phía dưới, giờ phút này thi triển đi ra, uy lực lại so với lần trước mạnh mấy lần, làm người ta nhìn mà than thở. Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ trước tiên đánh giá ra, chỉ dựa vào bình thường đao chiêu không cách nào chống cự, khinh công cũng không được, bởi vì đối phương công kích là toàn phương vị. Xem ra, CN thi triển thủ đoạn mới. Rất nhiều người coi là, ba thành phong chi ý cảnh liền là Thạch Tiểu Nhạc gát chủ bài, nhưng mà, đây bất quá là hắn tại phong cốc bên trong rất nhiều cảm ngộ một trong thôi. Nếu như không có phong cốc, thậm chí đều không bị hắn tính toán ở bên trong. Chân chính bản lĩnh, Thạch Tiểu Nhạc từ đầu tới đuôi không có thi triển qua. Người bình thường, lại há phối để hắn nghiêm túc bắt phương phong vũ. Hai tay cầm đao, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía chung quanh riêng phần mi nhờ phách chạm một lần, nội lực lẫn nhau giao nhau, rất giống chữ số ả dập bên trong tám nối liền cùng nhau, như sóng lớn hướng bốn phía khuyết tán ra. Suy để lòng người run lên xé rách âm thanh bên trong, màu trắng dòng lũ xuất hiện vòng hình bát tự vết rách chỗ bị kéo túm ra một đạo thật dài cả giận, bên trong có hỏa tinh loạn tung tóe. Bát phương phong vũ vốn là đao kiếm sát chiêu. Bất quá nửa nhiều năm tĩnh tâm cảm ngộ, để Thạch Tiểu Nhạc không cần đao kiếm tổ hợp cũng có thể thông dong sử xuất một chiêu này, chỉ hơn hết phương thức từ đi qua đao kiếm phối hợp, đổi thành đao khí xung kích lẫn nhau. Thức thứ hai, Hồng Lưu Thao Thao. Thế công nhất trọng tiếp nhất trọng, Tô Chỉ Nhi trong cơ thể tuôn ra tầng tầng nội lực, nguyên bản bị kích phá dòng lũ thế công đột nhiên xoay chuyển, hình thành một cỗ hình vuông dòng lũ nghiền ép hướng về phía trước. Mặc dù phạm vi công kích không bằng trước đó, nhưng thế công rõ ràng so thức thứ nhất càng mạnh. Tại cỗ này cường lực trước mặt, hiện trường đại bộ phận điểm tuấn kiệt hai chân như nhún ra, đem Thạch Tiểu Nhạc đổi thành bọn hắn, đừng nói chống cự, chỉ sợ liền ý chí đều không thể dâng lên. Thoái tuyết đao dơ cao hướng thiên, vẫn như cũ là bát phương phong vũ, hơn hết lần này bị Thạch Tiểu Nhạc sinh sinh áp xúc thành một đường, hung hăng hướng phía trước bổ ra. Mưa gió, vốn là có nhiều loại hình thức. Quan tâm người sử dụng chi tâm mà thôi. Không có kinh tâm động phách bạo hưởng, không có kinh thiên động địa tràng diện. Có, chỉ là mảnh như tơ tầm đao mang như cắt đậu hũ, đem quần cuộn dòng lũ chém thành hai nửa, dọc theo Thạch Tiểu Nhạc hai bên bay ra, chấn động đến lôi đài bắt đầu lay động mãnh liệt. Hồng Lãng Phiên Thiên Tô Chỉ Nhi kiểu quát một tiếng, hai tay huy động, tung bay tin nội lực hội tụ thành đoàn, lấy quyển thảm phương thức một đường hướng về phía trước, treo ngược ngút trời. Khí thế bàng bạc giống như có thế đem thiên địa xoay chuyển, điên đảo nhật nguyệt. Thân hình bất động, Thạch Tiểu Nhạc ngưng khí tinh thần, lần này bắt phương phong vũ đao kình chiếm cứ tại toái tuyết đao lưới đao chỗ. Hắn cứ như vậy nắm đao, chờ lấy công kích đánh tới. Tê lạp thật giống như dài dòng vải vóc bị cắt ngang mà đứt, lưới đao cùng dòng lũ nội lực va chạm chỗ, tuôn ra kinh người khí kình lại bị vô hạn kéo dài đao mang ngăn lại cản, không cách nào xâm nhập vào nửa điểm. Đợi đến thế công đi qua, rất nhiều người kinh hãi phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc lông tóc không thương. Không chỉ có lông tóc không thương, người hưu tâm thậm chí phát giác được, từ Tô Chỉ Nhi phát động sát chiêu đến bây giờ, đối phương liền bước chân cũng không động một cái. Kẻ này thật cường đại ngộ tính, rõ ràng đồng dạng một chiêu, lại có thế căn cứ tình huống chuyển hóa được không cùng hình thức. Ngộ tính mạnh, lực khống chế chỉ sợ mạnh hơn, rất nhiều chuyện, cũng không phải ngẫm lại liền có thể làm được. Chín đại trọng tài toàn đều động dung. Bọn hắn thường thấy thiên tài, nhưng là giống Thạch Tiểu Nhạc loại này tràn ngập sáng tạo tính thiên tài, nhưng vẫn là lần đầu thấy được, khó tránh khỏi có loại kinh hồng một mặt cảm giác. Gia hỏa này từ Niệm Tuyết gương mặt xinh đẹp liên tục biến ảo. Cho tới bây giờ, nàng coi như không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, mình đã không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, thế nhưng là gia hỏa này sao có thể tiến bộ nhanh như vậy Thạch công tử, ta không nghĩ tới, ngươi là này giới trong trận đấu cái thứ nhất bức ta sử xuất phiêu vũ chân kinh người. Bắt đầu thi đấu trước đó, Tô Chỉ Nhi huyễn tưởng qua rất nhiều chẳng cảnh. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai có thể nghĩ đến, bắt đầu thi đấu trước không bị tất cả mọi người chú ý người, hội là mình sắp toàn lực ứng phó đối thủ. Về phần chiến bại, Tô Chỉ Nhi không nghĩ tới. Phiêu vũ chân kinh thế nhưng là phiêu vũ lâu trấn phái tuyệt học, nó bao hàm nội công cùng chiêu thức đều là nhị lưu thượng phẩm, hai hai phối hợp xuống, uy lực còn muốn thắng qua rất nhiều nhị lưu thượng phẩm nội công cùng chiêu thức kết hợp. Tận quản phóng ngựa tới liền là. Thạch Tiểu Nhạc cũng có chút hưng phấn lên, hắn rất tò mò đối đãi, Tô Chỉ Nhi có thế đem mình bước tới trình độ nào. Một tầng xương trắng nội lực, đột nhiên từ trên người Tô Chỉ Nhi tuôn ra, sau đó dần dần bao phủ nàng quanh thân ba trượng phương viên, nhìn thật kỹ, thế này sao lại là sương mù, rõ ràng liền là nội lực hóa thành vô số mưa bụi. Nội công đến nhị lưu thượng phẩm, võ giả tu luyện ra nội lực thường thường hội mang theo biến dị thuộc tính. Tỷ như tu luyện phiêu vũ chân kinh người, nội lực liền hội mảnh như lông tơ, lại tự mang ướt át đặc biệt tư cờ hờ ơ tờ, không chỉ có thể khắc chế hỏa thuộc tính nội lực, còn có thể mô phỏng đủ loại nước mưa biểu tượng. Soạt. Tô Chỉ Nhi tay trắng hơi bóp, ba trượng bên trong vô số mưa bụi hóa thành hạt mưa, giống như đạn bay bắn đi ra, chợt có hạt mưa bắn tại trên mặt bàn, lập tức xuất hiện một cái hai thốn lom sâu điểm. Chỉ có huyền khí nhất trọng cao thủ, có thế trên lôi đài lưu lại rõ ràng vết tích, rất rõ ràng. Nàng này lực công kích đã đến gần vô hạn huyền khí nhất trọng cao thủ. Không ít cơ chủ cột các đệ tử hít vào khí lạnh. Sức công kích như thế này, đổi được giới trước, tuyệt đối là quần anh giải thi đấu đệ nhất nhân. Đương nhiên, đây không phải nói Tô Chỉ Nhi thật có thể so sánh huyền khí nhất trọng cao thủ. Cái sau có lẽ dùng 5 thành công lực liền có thể tại mặt bàn lưu ấn, mà nàng chí ít vậy vận dụng 7-8 phần công lực. Chỉ Nhi đã đem phiêu vũ chân kinh tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Trừ phi là đồng dạng tu luyện nhị lưu thượng phẩm nội công thiên tài đứng đầu, nếu không tiên thiên cũng không bằng nàng. Phiêu vũ lâu lâu chu là một vị phong vận vẫn còn mỹ phụ, đối yêu đồ tràn ngập lòng tin. Cái này Thạch Tiểu Nhạc làm sao cản nhiều người hơn đem con mắt chừng đến lớn nhất. Hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật sự tình chỉ phát sinh tại trong chốc lát. Vô số hạt mưa đầy trời kích xạ, tại tung bay trong mưa lực ra chỉ dưới, lực sát thương hơn xa lúc trước thiên hồng tam thức. Chớp mắt đi vào Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Thạch Tiểu Nhạc đứng yên bất động, tâm tư điện thiểm. Lấy hắn bây giờ khinh công tạo nghệ, chưa hẳn không thể trực tiếp né tránh, sau đó tùy thời phản công, nhưng hắn bỗng nhiên rất muốn cứng đối cứng địa giao thủ. Thực lực đến hắn cấp độ này, tác chiến lựa chọn mặt quá rộng, bởi vì hắn không có nhược điểm, muốn làm sao đến liền làm sao tới. Hô từng sợi rất ma quái nội lực tại Thạch Tiểu Nhạc trong kinh mạch nhanh chóng phun trào, áp chế đến bảy thành về sau. Ngay tại hạt mưa sắp vọt tới trên thân lúc, lấy trước đó chưa từng có tư thái ẩm vàng bộc phát. Xì xì xì như là nước mưa tại hỏa diễm bên trong bốc hơi, cái kia chút giọt mưa giống như là đụng phải vách núi, hóa thành càng thêm nồng đậm mưa bụi cuốn ngược mà quay về. Nhưng mà chân chính có nhãn lực người lại có thế phát hiện, mưa bụi cũng không có bị bốc hơi, mà là bị vô cùng đáng sợ nội lực xuyên thủng trở thành càng nhiều nát hạt. Thật cường đại nội lực nhị lưu thượng phẩm nội công. Thạch Tiểu Nhạc tu luyện cũng là nhị lưu thượng phẩm nội công ngắn ngủi yên tĩnh về sau, hiện trường vang lên đánh sơ sắc biển mây tiếng gầm. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc công lực nội liễm, rất nhiều người không biết tình huống, hiện tại cái gì đều giải. Số ít người càng là con ngươi co vào, chỉ cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc nội lực so Tô Chỉ Nhi còn tinh khiết hơn 3 điểm, hẳn là đối phương nội công tạo nghệ càng cao không được, cái này lại làm sao có thể thân như tung bay mưa. Tô Chỉ Nhi chẳng biết lúc nào đi vào Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, tay phải đánh ra liên tục trường kình. Một trường này ra chỉ ba thành vũ chi ý cảnh, có loại động thạch mặc kim vi lực. Phiêu vũ trường. Tại đại lượng phạm ngã như nhất nội lực ra chỉ dưới, Thạch Tiểu Nhạc lực công kích tăng nhiều, về lấy nhanh chóng một đao. Tiếp xuống trang diện, Thạch Tiểu Nhạc hoàn mỹ thuyết minh cái gì là nước chảy mây trôi, cái gì là tùy ý mà tới. Tại phong chi ý cảnh ra chỉ dưới. Hán đao pháp hoàn toàn không câu nệ tại bất luận cái gì hình thức, mỗi lần đều chạm tại Tô Chỉ Nhi yếu kém nhất sơ hở chỗ, làm cho nàng có lực không có chỗ xứ. Kim Tằm Ti Vũ. Tay trái thu nạp một bộ điểm mưa bụi, Tô Chỉ Nhi chính đối đại đánh ra, kết quả tà chắc bên trong một vòng đao quang xẹt qua, làm nàng vô ý thức tránh ra, vừa mới đứng vững, đỉnh đầu đao mang giống như là chờ ở nơi đó, lại trực tiếp bổ tới. Phanh một tiếng, tay trái quyền mang tự động vỡ ra. Tô Chỉ Nhi càng đánh càng kinh hãi, một trương quốc sắc thiên hương trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy giật mình cho. Nàng cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này đối thủ, không sai biệt lắm dưới thực lực, mình thế mà bị toàn bộ hành trình nghiền ép, chỉ có thể bị động phòng ngự, liền hữu hiệu tiến công đều không thể phát ra. Loại cảm giác này, thật giống như Dương Dương tự đắc phi trùng rơi trên lưới nhện, như toàn giấy rùa, lại không biết mình nhất cử nhất động đều tại nhện trong tính toán, vĩnh viễn cũng vô pháp thoát thân. Hơn hết chỉ sợ ra hỏa này nghĩ không ra, mình sát chiêu mạnh nhất, căn bản không cần tận lực xúc thế. Trong đôi mắt hình như có hơi nước ngưng tụ, Tô Chỉ Nhi đem tung bay trong mưa lực thôi động đến cực hạn. Mắt trần có thể thấy, một tầng màn mưa dâng lên mà ra, tại ba thành vũ chi ý cảnh dung nhập dưới, giống như trên trời chân chính mưa to tàn phá mà xuống, ngay cả chiếu trên người thạch tiểu nhạc ánh nắng đều ảm đạm một chu tờ phúc vũ phiên vân nhìn như to như hạt đậu hạt mưa, kỳ thực từ tung bay trong mưa lực ngưng tụ mà thành, mỗi một giọt đều có kinh người lực sát thương. Phô thiên cái địa địa hướng thạch tiểu nhạc rơi xuống, tuyệt không chạy trốn hy vọng. Thạch tiểu nhạc không có trốn, tại không cho trốn tránh không gian thu hẹp bên trong, hắn cùng phái tuyết đao tạo thành hoàn mỹ thống nhất. Thương tiêu nặng nề cương mãnh chi khí tùy theo lan tràn. Nát thạch tiểu nhạc cánh tay trái hướng phía trước hết thảy. Phái tuyết đao phong lập tức ở không trung lôi ra một đạo màu xanh lá cây đậm quang vĩ trừng ra y ba trượng, vô thanh vô tức xông vào màn mưa bên trong. Giang giác. Màn mưa không trở ngại chút nào địa bị chia làm hai nửa, lộ ra trong vắt trời trong. Đao thế không dứt, lại nghiền nát xương mù dày đặc mưa bụi, chấn động đến Tô Chỉ Nhi liền lùi lại 10 bước. Đao khí, đây mới thực là đao khí, Tô Chỉ Nhi thét lên. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.